Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện. Người bịt mặt râu bạc giật mình kinh hãi, lùi ra sau mấy bước, rút ra một thanh trường kiếm quát lên. Ngươi chính là Vân Giật Long. Vân Giật Long cười khẩy. Chả lẽ tôn giá không tin, Vân Mỗ còn phải có sự chứng minh nữa hay sao? Hải Ngu thiền sư và tăng chúng của Thiếu Lâm hết thầy đều vui mừng khôn xiết, song cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt, tất cả đều bình thản lặng thinh. Trong khi ấy, bọn người áo đen hết thầy đều toàn thân giới bị đao kiếm cầm tay, thủ thế sẵn sàng. Vân Giật Long cao giọng nói, hãy nghe đây, Vân Mỗ không muốn gây nhiều chết chóc, chỉ cần các người đừng động thủ, Vân Mỗ sẽ tha mạng tất cả. Còn như kẻ nào ngoan cố không tự lượng sức mình, đó chính là tự chuốc lấy cái chết. Người bịt mặt râu bạc nghiến răng ken két, bỗng quát vàng, điên lên. Bọn người áo đen không dám trái lệnh, bắt buộc phải vùng khí giới xông tới. Vân Giật Long quát vàng, hữu trưởng vùng lên, một làn sáng lấp lánh, lập tức tiếng rú thảm vang lên liền hồi. Bọn người áo đen đổ xô nhau thoái lui, đại diện tạm thời trở nên yên lặng. Dưới đất đã có 8 thầy người áo đen nằm sóng xoài, hết thầy đều chết bởi một chiêu viêm dương của Vân Giật Long. Vân Giật Long lại trầm giọng nói, Vân Mỗ tuy là không muốn gây nhiều chết chóc, nhưng mà cũng chẳng thể nào cự tuyệt được các người muốn chết. Nếu mà còn ai không sợ chết, thì cứ việc xông tới đi. Người bịt mặt râu bạc lòng thầm khiếp hãi, vội quá to. Lui mau! Đoạn liền tung mình ra cửa điện, toàn bỏ chạy. Vân Giật Long lạnh lùng quát. Kẻ khác thì có thể rời khỏi được, còn riêng tôn giá thì phải ở lại. Nhắc thấy bóng trắng nhấp nhoáng, người bịt mặt râu bạc đã bị bắt mang trở lại vào đại điện. Cả chùa Thiếu Lâm lập tức bóng người láo nháo hỗn loạn, song chỉ chốc lát sau lại trở nên yên ắng. Thì ra bọn người áo đen đã bỏ chạy, không còn một tên. Người bịt mặt râu bạc lúc mà bị bắt về đại điện đã bị Vân Giật Long tiện tay điểm khoái huyệt đạo, nên là chỉ nằm dài dưới đất chứ không đứng lên được. Vân Giật Long cười khẩy nói, bằng hữu, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi. Nào ngờ người bịt mặt râu bạc cổ họng bỗng phát ra một tiếng khàng khặc, một dòng máu tím đen rỉ ra nơi khóe miệng, dãy giụa một hồi thì chết. Hiển nhiên, y đã cắn vỡ thuốc độc đã có sẵn trong miệng để mà tự sát. Vân Giật Long buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói, chủ nhân huyết bì quả là một người không dễ đối phó. Thủ đoạn của y khống chế thuộc hạ thật là tàn bạo. Hải Ngô thiền sư vội lên tiếng, A Di Đà Phật, đa tạ Vân thí chủ đã viện thủ bảo toàn hương hỏa cho phái Thiếu Lâm. Vân Giật Long khẽ thở dài, phen này tuy là may mắn vô sự, nhưng mà lần sau thì khó có thể. Hải Ngô thiền sư não nùng tiếp lời, không sai, sau khi chủ nhân huyết bi biết việc hôm nay, nhất định sẽ không buông tha cho Thiếu Lâm, e vẫn khó có thể tránh khỏi đại kiếp. Lão thiền sư có cách gì để mà ứng phó chẳng? Hải Ngô thiền sư cười chua xót, thành đến đâu hay đến đó thôi. Với thế lực của chủ nhân huyết bi hiện nay, nếu thật sự muốn hủy diệt chùa Thiếu Lâm, thì lão nạp làm sao đương cự nổi đây? Vân Giật Long cười, tại hạ đã tìm được một con đường cho lão thiền sư. Nếu như mà lão thiền sư chấp thuận, rất có thể sẽ giúp cho quý tự thoát khỏi kiếp nạn này. Hải Ngu thiền sư vội nói, xin Vân thí chủ hãy mau chỉ điểm cho. Chỉ cần bảo toàn được phái Thiếu Lâm, lão nạp sẵn sàng chấp thuận. Vân Giật Long chậm rãi nói, ở hướng chính bắc thành Hàng Châu, có một thành Dương Lãnh hiện đang khởi công xây cất, bởi có một chính nghĩa môn định khai tông lập phái tại đấy. Hải Ngô thiền sư sửng sốt. Chính nghĩa môn ư? E đó lại là trò quỷ quái của chủ nhân Huyết Bì. Vân Giật Long nhàn miệng cười. Không phải đâu, nghiêm chỉnh mà nói, chính nghĩa môn này chỉ là một tổ chức lâm thời. Khi nào mà tiêu diệt xong cái gọi là chính nghĩa đoàn bịp bậm kia, chính nghĩa môn cũng sẽ giải tán. Chàng đăm đăm nhìn Hải Ngô thiền sư rồi nói tiếp. Nhưng mà chính nghĩa môn không như là những môn phái khác trên chốn giang hồ, thu nhận hết thảy những người trong giới hiệp nghĩa, kể cả là bọn tà đạo ma đầu, nếu mà biết ăn năn sám hối. Còn như toàn bang phái tham gia thì lại càng hoan nghênh hơn. Hải Ngô thiền sư hớn hở. Đây là một tin đáng vui mừng. Nếu Võ Lâm thiên hạ mà biết rõ âm mưu độc kế của chủ nhân Huyết Bì, mọi người đoàn kết nhất trí, thì chính nghĩa đoàn của Huyết Bì không cần đánh cũng sẽ tàn vỡ. Đoàn khẽ niệm Phật hiệu, nói tiếp. Vân thí chủ có thể nói rõ ràng hơn. Chính nghĩa môn này là do ai xướng nghị? Và theo ý Vân thí chủ, phải chăng là muốn toàn phái Thiếu Lâm tham gia? Vân Giật Long cười nói. Nếu không như vậy, thì khó bảo toàn được cho cả phái Thiếu Lâm và đủ lực lượng đương cự với chính nghĩa đoàn. Còn về kẻ xướng nghị, chẳng giấu gì lão thiền sư, chính là Bằng Thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai Cô Nương của Đại Mạc Bằng Thành, cùng với tại hạ Vân Giật Long đây. Hải Ngô thiền sư mừng rỡ. Nếu vậy thì lão nạp nhất định tham gia. Toàn thể đệ tử Thiếu Lâm sẽ sẵn sàng chịu sự sai khiến. Vậy thì xin lão thiền sư hãy nhanh chóng thu xếp đi. Hải Ngô thiền sư hăm hở. Tất nhiên rồi. Lão nạp tức khắc thu xếp. Và sáng sớm mai sẽ xuất lĩnh toàn thể đệ tử lên đường đến Thành Dương Lãnh ngay. Vân Giật Long chau mày nói. Lão thiền sư có biết người này không? Hải Ngô thiền sư chú mắt nhìn một lúc, đoạn lắc đầu nói. Không, chưa từng gặp bao giờ. Vân Giật Long trầm ngâm. Chủ nhân Huyết Bì tuyển chọn nhân tài vô số, cũng là chẳng có gì là lạ. Chỉ tiếc là chưa hỏi được câu khẩu cung nào thôi. Hải Ngô thiền sư niệm câu Phật hiệu nói. Dù có hỏi được khẩu cung thì cũng vô ích thôi. Có lẽ y cũng chẳng biết chủ nhân Huyết Bì là ai. Vân Giật Long thở dài. Quả như vậy. Xem ra muốn tìm được lão ma đầu này, ắt là phải rất là vất vả đấy. A-di-đà-phật. Lão nạp tức khắc xuất lĩnh đổ chúng đến ngày Bằng Thành. Đành phải thất lễ với Vân Thí Chủ. Vân Thí Chủ còn có điều gì cần chỉ giáo nữa chẳng? Mục đích chính của Vân Mỗ đến đây là để hỏi thăm lão thiền sư về hành tung của một người. Hải Ngô thiền sư ngạc nhiên. Chẳng hay, Vân Thí Chủ định hỏi thăm ai vậy? Vân Giật Long nhấn mạnh từng tiếng. Tam Hoàn Sáu Nhật, quân Trung Thánh. Hải Ngô thiền sư ngẩn người, đoạn nói. A-di-đà-phật, Vân Thí Chủ nghĩ rất là đúng. Nếu thỉnh ra được người này, quả là một trợ thủ đắc lực cho chính nghĩa môn. Nhưng e rằng rất là khó. Vậy là người này vẫn còn sống trên đời. Đúng vậy. Nghe đầu, ông ấy từng được uống linh dược, thọ đã hơn 100 tuổi, mà trông chỉ ngoài 70. Thế hiện tại ông ấy đang ở đâu? Bạch Thủy Sơn Trang, trên núi Tô Lai. Lão Thiền Sư có thường nghe tin về ông ấy không? Hải Ngu Thiền Sư ngẫm nghĩ. Ông ấy vốn là trì giao của Tiền Sư. Hồi 50 năm trước, quân lão thí chủ có đến tệ tự chơi với Tiền Sư suốt 7 hôm. Sau đó, ông ấy đã tuyên bố quy ẩn tại Tô Lai, vĩnh viễn không xuất sơn và bận tâm đến thế sự. Tuy nhiên hàng năm vào ngày mừng thọ của ông ấy, môn tự đều có cho người mang lễ vật đến biếu. Suốt mấy mươi năm qua, chưa bao giờ gián đoạn. Thế còn năm nay thì sao? Lễ vật năm nay là do Hải Vân, đệ tử của Lão Nạp mang đi. Tháng vừa qua vừa quay trở về, đã đích thân gặp mặt quần lão thí chủ. Theo Lão Thiền Sư, thì quân Trung Thánh là người như thế nào? Hải Ngô Thiền Sư đáp ngay. Tràn lòng hiệp nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, là một bậc cao nhân tiền bối hiếm có trong võ lâm. Bởi chán cảnh giang hồ lánh đời quá lâu, nên người đời mới dần dần quên lãng. Vân Giật Long nhẹ gật đầu. Được rồi, Vân Mỗ sẽ tức khắc lên đường đến Tô Lai thăm viếng vị lão hiệp giàu lòng hiệp nghĩa ấy. Đoạn liền vòng tay thi lễ, cáo từ ra khỏi đại điện, hệt như là một làn khói trắng phi thân xuống núi. Núi Tô Lai nằm tại phía đông nam Thái Sơn, cách chừng 70 dặm. Tuy không hùng tráng như là Thái Sơn, song cũng có rất nhiều ngọn núi cao hết sức là nguy nga. Lúc này trời vừa hửng sáng, trăm hoa ngậm sương, gió sớm trong mát, núi rừng êm lặng, chẳng khác nào thế ngoại tiên cảnh. Một con tuấn mã đang chậm rãi thả bước đi lên núi, trong tiếng chuông reo lạnh lót. Trên lưng là một thiếu niên anh tuấn áo trắng phi phàm, chàng ta chính là Vân Giật Long. Khi mà đi được một quãng, Vân Giật Long bỗng phóng xuống ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa rồi nói. Hồng Ảnh, chuyến đi này chưa biết lành dữ thế nào. Tốt hơn, người hãy ở dưới chân núi chờ ta nha. Linh mã nhẹ gật đầu, phóng vào trong lùm cỏ. Vân Giật Long phóng bước tiến tới. Chàng đến đây lần đầu tiên, chưa biết Bạch Thủy Sơn Trang nằm tại đâu. Lại chẳng gặp một người thợ săn hay là tiểu phu nào để mà hỏi đường. Đi được một hồi, chàng bỗng cảm thấy nóng ruột, thì bỗng nghe thấy có tiếng ca văng vẳng vọng đến. Vân Giật Long hết sức là lấy làm lạ, bèn triển khai khinh công tuyệt đỉnh, phóng đi về phía tiếng hát. Vòng qua một ngọn núi, thì thấy trước mặt là một khoảng đất bằng và có một hồ sen nhỏ. Một chiếc thuyền con lơ lửng trôi trên mặt hồ. Trên thuyền có một thiếu nữ áo đỏ đang khẽ cất tiếng hát. Vân Giật Long bị lôi cuốn bởi cảnh sắc ở trước mặt, bất giác chững bước, ngưng thần lắng nghe. Tiếng hát của thiếu nữ áo đỏ thật là thánh thoát du dương, tưởng chừng như là trong mộng ảo. Vân Giật Long chậm rãi tiến đến bờ hồ, đồng thời đằng hắng một tiếng thật là to. Thiếu nữ áo đỏ lập tức ngoảnh nhìn về phía chàng, song chớ hề lộ vẻ kinh ngạc, chậm rãi chèo thuyền vào bờ. Vân Giật Long vội ôm quyền thì lễ nói. Thật là hết sức có lỗi, đã quấy nhiễu cô nương. Thiếu nữ áo đỏ mím môi cười. Bất tất khách sáo, công tử sao lại đến đây? Vân Giật Long gượng cười. Tại hạ không may lạc đường, định nhờ cô nương chỉ điểm cho. Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn miệng cười. Công tử định đi đâu vậy? Bạch Thủy Sơn Trang. Thiếu nữ áo đỏ thoáng ngẩn người, đoạn đăm mắt nhìn Vân Giật Long nói. Bạch Thủy Sơn Trang không tiếp khách, công tử đến đó tìm ai vậy? Vân Giật Long mỉm cười. Tháng trước, tại hạ đã từng mang lễ vật đến mừng thọ quân lão trang chủ. Sao cô nương lại bảo là không tiếp khách? Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười. Đó đều là thế gia chi giao khi xưa. Bỗng đảo tròn mắt tiếp. Công tử đã từng đến đây, tại sao lại bị lạc đường? Vân Giật Long ngớ người, lát sau mới nói. Tuy là có đến một lần, nhưng vì quá vội vàng và đường núi khó nhớ, cho nên là... Thiếu nữ áo đỏ gật đầu. Cũng có lý. Đưa tay chỉ nói tiếp. Vượt qua ngọn núi kia, rồi băng qua một cánh rừng tùng nữa là sẽ trông thấy Bạch Thủy Sơn Trang. Xin đa tạ cô nương. Vân Giật Long vội ôm quyền thi lễ, đoạn quay người bỏ đi. Nhưng mà khi chàng vừa đi được ba bước, bỗng nghe thiếu nữ áo đỏ lớn tiếng gọi. Này, khoan đi đã. Vân Giật Long chững bước, nhưng mà không ngoảnh lại nói. Cô nương có điều gì chỉ giáo vậy? Thiếu nữ áo đỏ đùng đỉnh vòng trước mặt Vân Giật Long, tươi cười nói. Công tử đã biếu lễ thọ rồi, bây giờ lại đến làm gì nữa? Vân Giật Long khẽ chào mày. Tại hạ có điều đại sự, cần gặp trang chủ. Thiếu nữ áo đỏ cũng chào mày. Sao? Công tử định gặp trang chủ ư? Vân Giật Long gật đầu. Đúng vậy. Thiếu nữ áo đỏ bật cười khúc khích. Lần trước công tử đến chúc thọ, có gặp lão nhân gia ấy không? Vân Giật Long lại ngớ người, lắc đầu nói. Không. Thiếu nữ áo đỏ cười. Lần trước cũng không gặp, thì lần này cũng chẳng gặp được đâu. Vân Giật Long ngạc nhiên. Cô nương có thể cho tại hạ biết là vì sao không? Thiếu nữ áo đỏ xò vai. Thật rất là đơn giản. Lão nhân gia ấy không tiếp khách. Ngay cả bằng hữu chi giao từ ngàn dặm xa xôi đến đây, lão nhân gia ấy vẫn nhất mực không chịu tiếp kiến đâu. Vân Giật Long vẻ suy tư. Vậy thì thật là lạ. Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn cười. Chẳng có gì là lạ. Lão nhân gia ấy tuổi tác đã cao. Mấy mươi năm trước đã tuyên bố không màng đến thế sự, tuyệt giao với bạn bè. Nếu như mà tiếp người này mà không tiếp người kia, thì khó tránh khỏi phân bì. Còn có ai cũng tiếp, thì lão nhân gia ấy biết bao là bận rộn. Do đó, tha không tiếp cả thì hơn. Vân Giật Long mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, mỉm cười nói. Có lẽ cô nương cũng là người của Bạch Thủy Sơn Trang. Thiếu nữ áo đỏ cười liếng thoáng. Công tử thử đoán xem. Vân Giật Long cũng cười vui vẻ. Cô nương chẳng những là người của Bạch Thủy Sơn Trang, không chừng còn là người thân thích nữa. Thiếu nữ áo đỏ nhoẻn cười. Đúng vậy, tôi là Quân Mộ Hoa, gọi trang chủ Quân Trung Thánh là Tổ Gia Gia. Nhưng... Bỗng im tiếng thở dài não ruột rồi im lặng. Vân Giật Long ngạc nhiên hỏi. Cô nương định nói gì? Vì sao lại không nói tiếp? Thiếu nữ áo đỏ vẻ trầm ngâm. Thực tế thì tôi không phải họ Quân, mà cũng không nên gọi lão nhân gia ấy là Tổ Gia Gia. Vân Giật Long càng ngạc nhiên hơn. Vậy chứ cô nương thật ra họ gì? Vì sao? Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu nguậy nguậy. Đừng hỏi nữa, tôi vốn là một cô nhi, được nhà họ Quân nuôi lớn từ bé. Chẳng biết họ thật của mình là gì. Vân Giật Long thở dài. Xin cô nương lượng thứ cho tại hạ, đã làm cho cô nương thương tâm. Quách Mộ Hoa nhếch môi cười. Không hề gì, công tử, còn chưa cho tôi biết họ tên đấy. Vân Giật Long thoáng trầm ngâm. Tại hạ là Long Giật Vân. Quân Mộ Hoa giọng ngọt ngào. Long công tử, hãy nghe lời khuyên của tôi, nên quay về đi thôi. Tổ gia gia của tôi nhất định sẽ không tiếp kiến công tử đâu. Vân Giật Long cười thiểu não. Dù ông ấy có tiếp kiến hay không, thì tại hạ cũng phải thử thời vận một phen. Nếu quả thật không tiếp kiến, thì tại hạ cũng đành rời khỏi đây. Đoạn liền quay thân đi nhanh, phi thân vào hướng chỉ của Quân Mộ Hoa. Vân Giật Long vượt qua một ngọn núi, quả là thấy một cánh rừng tùng chắn ngang trước mặt. Chàng bèn hết sức là thận trọng tiến vào trong rừng. Lối đi trong rừng được lát bằng đá trắng, nhưng mà đã rất là cũ kỹ vì đã trải qua bao năm mưa gió dầu rãi. Chẳng có gì đáng để mà nghi ngờ. Vân Giật Long bất giác đâm ra hoang mang. Chẳng lẽ nỗi hoài nghi của mình đã sai lầm ư? Ra khỏi rừng tùng, Vân Giật Long lại càng ngạc nhiên hơn. Thì ra trước mặt của chàng là một khu rừng cây sum xuê, nhà cửa san sát, nhưng mà không có tường cao vây bọc như là chàng nghĩ, mà chỉ là tre xanh làm rào, hoàn toàn phù hợp với cái tên Sơn Trang. Vân Giật Long bất giác cảm thấy chán trường. Xem ra hôm nay mình đã hoài công rồi. Tuy là lòng nghĩ vậy, song chân của chàng vẫn tiếp tục đi tới. Từ trong một ngôi nhà đầu Sơn Trang, hai gã đại hán vạm vỡ bước ra cản đường Vân Giật Long. Một người lưng dắt đại đao, chằm chặp nhìn Vân Giật Long nói: "Bằng hữu từ đâu đến?" Vân Giật Long ôm quyền đáp: "Tại hạ đến từ Điền Trung, bởi đã từ lâu ngưỡng mộ đại danh của Tam Hoàn Sáu Nhật Quan Lão Hiệp, rất mong được diện kiến." Gã đại hán lưng dắt đại đao kinh ngạc: "Điền Trung cách đây đâu quá gần?" Gã đại hán kia đeo kiếm nói: "Bằng hữu đến từ Điền Trung, chính vì muốn gặp tệ trang chủ ư?" Vân Giật Long gật đầu: "Vâng, đúng vậy." Đại hán dắt đao trầm giọng: "Tệ trang chủ tuyệt tích giang hồ đã mấy mười năm, trừ vài vị chi giao thỉnh thoảng đến chơi, đã từ lâu không còn ai biết đến đại danh của tệ trang chủ nữa. Bằng hữu còn trẻ thế này, làm sao có thể mộ danh đến đây?" Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ nói: "Lúc mà ở Điền Trung, tại hạ từng gặp một vị tiền bối võ lâm có đề cập đến Quần Lão Hiệp." Đại hán dắt đao thoáng chau mày: "Chỉ vì nghe nói mà bằng hữu lại bôn ba vạn dặm đến đây để gặp tệ trang chủ ư?" Vân Giật Long vội nói: "Ngoài ra, vị tiền bối võ lâm còn bảo tại hạ mang theo một bức thư trao tận tay cho Quần Lão Hiệp." Đại hán đeo kiếm chìa tay: "Đưa đây, tại hạ thay bằng hữu trình trao cho Quần Lão Hiệp được rồi." Vân Giật Long lắc đầu cười: "Vì tiền bối đã trịnh trọng dặn dò phải trao tận tay Quần Lão Hiệp, tại hạ không thể trao cho tôn giá được." Đại hán đeo kiếm bực tức: "Vị tiền bối quý tính đại danh." Vân Giật Long cũng buông tiếng hừ, lạnh lùng nói: "Tại hạ chỉ có thể nói với Quần Lão Hiệp mà thôi." Đại hán đeo kiếm đưa mắt nhìn đại hán dắt đao nói: "Ý của Từ huynh thế nào?" Đại hán dắt đao đáp lên: "Trang chủ đã căn dặn rồi, đã không trình thư ra thì đành phải mời bằng hữu ra về mà thôi." Vân Giật Long cười nhạt: "Nhị vị đã không chịu trình bẩm thì tại hạ cũng chẳng tiện ở lâu, tại hạ xin cáo biệt." Đoạn liền quay người toàn bỏ đi. Đại hán dắt đao bỗng cất tiếng gọi: "Này, khoan đi đã." Vân Giật Long chững bước: "Tôn giá còn gì chỉ giáo nữ?" Đại hán dắt đao vẻ trầm ngâm: "Các hạ từ vạn dặm ra xôi đến đây, chả lẽ chỉ vì vài ba lời rồi bỏ đi như vậy xong ư?" Vân Giật Long cười khẩy: "Vậy thì có gì là lạ, tôn giá không chịu truyền bẩm thì biết làm sao hơn." Đại hán dắt đao đuối lý, đại hán đeo kiếm vội khoát tay nói: Thôi, các hạ đi mau đi." Vân Giật Long buông tiếng cười lạnh lùng, quay người sải bước bỏ đi. Hai gã đại hán đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Vân Giật Long đi xa, nhất thời lòng vô cùng thắc mắc. Đại hán dắt đao quay sang đại hán đeo kiếm nói: "Việc này rõ là quái lạ." Đại hán đeo kiếm gật đầu: Đúng vậy, hắn ta có thể là kẻ bất chính." Đại hán dắt đao dậm chân: "Không được, phải đi bẩm báo với tổng quản ngay." Đại hán đeo kiếm gật đầu: Người hãy mau đi bẩm báo với tổng quản đi, không chừng hắn ta..." Đại hán dắt đao không chờ y dứt lời, đã quay người chạy như bay vào trong trang. Nói về Vân Giật Long, khi mà chàng dạo bước đi được hơn ba trượng, quét mắt nhìn thật là nhanh xung quanh, đoạn tung mình lên trên một ngọn cây rậm rạp ở trong rừng tùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, chẳng lâu sau đã thấy một đám người trong trang phóng vút ra, băng qua rừng tùng đuổi theo xuống dưới núi, nhân số chừng hơn 20. Người nào người nấy võ phục gọn gàng, dắt đao đeo kiếm, hết thảy đều khinh công chẳng kém. Vân Giật Long nghiến răng thầm nhủ: "Hay cho Quần Lão Hiệp quy ẩn giang hồ, không tranh đua với nhân thế." lát sau lại có chừng 30 người nữa đuổi qua phía dưới. Trước sau ba đợt, ít ra cũng trên hơn 80 người. Vân Giật Long suy tính một hồi, đoạn ngồi ngay trên cây nhắm mắt điều tức, vận công dưỡng thần. Một ngày trời trôi qua, trong rừng tùng người ra người vào không ngớt, song chẳng có ai chú ý đến trên ngọn cây. Vân Giật Long thấy vậy không khỏi cười thầm, bọn họ thật là đã hoài công tìm kiếm suốt cả ngày trời. Vân Giật Long đợi đến sau canh hai mới nhẹ nhàng phóng xuống đất. Bốn bề im lặng như tờ, hẳn là người của Bạch Thủy Sơn Trang, tưởng chừng chàng đã rời khỏi nên không còn sục tìm nữa. Vân Giật Long như là một làn mây trắng, nhẹ nhàng lướt đến gần Bạch Thủy Sơn Trang, phóng mắt nhìn vào, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động. Chàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh, một mạch vượt qua hai ngôi đỉnh viện, song chẳng gặp bóng dáng của một người nào tuần đêm. Vân Giật Long lấy làm lạ thầm nhủ, chả lẽ trong chàng không hề có sự canh phòng ngự. Ngay khi ấy, bỗng thấy một ngọn đèn lồng chậm chậm tiến tới. Chàng liền lách người nấp vào một bên chỗ tối. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, một tráng đinh cầm đèn đi đến gần. Vân Giật Long bất thần lách ra, vung chỉ điểm vào huyệt trí đường của đối phương. Gã tráng đinh không hự lấy một tiếng, đã nhũn người ngã ra. Song Vân Giật Long đã lẹ làng vòng tay ôm lấy gã, đồng thời quét mắt thật là nhanh. Đoạn lập tức kéo gã tráng đinh vào trong một lùm hoa. Vân Giật Long khẽ gằn giọng nói, nếu muốn sống thì phải thành thật trả lời những câu hỏi của ta. Gã tráng đinh chẳng hề chút kinh sợ, gật đầu lia lịa nói, được, xin tráng sĩ cứ hỏi đi. Trang chủ hiện giờ đang ở đâu? Đang còn ở trong thư phòng. Ngươi biết thư phòng ở đâu chứ? Gã tráng đinh gật đầu, biết. Nếu mà tráng sĩ muốn gặp chàng chủ, tại hạ có thể dẫn đường. Vân Giật Long thấy gã tráng đinh này quá ư là sốt sáng, chàng không khỏi sinh lòng ngờ vực, bèn cười khẩy nói, hãy nghe đây, nếu mà ngươi dám giở trò gì, ta sẽ cho ngươi chết thảm trước tiên. Gã tráng đinh cười méo sạch, tráng sĩ chẳng phải muốn gặp chàng chủ đó ư? Tại hạ đưa tráng sĩ đi gặp là xong. Vân Giật Long cười khẩy, chàng chủ các người dễ gặp như vậy ư? Gã tráng sĩ vội nói, nếu đệ thiếp cầu kiến thì quả là khó dễ, nhưng mà tráng sĩ đêm khuya xâm nhập thì khác. Vân Giật Long buông tiếng cười khẩy, dạy huyệt cho gã tráng đình, bảo gã đi trước, còn chàng thì theo sau cách chừng 5 thước. Qua thái độ ung dung và sự trả đời mau mắn của gã tráng đình, Vân Giật Long lòng đầy nghi hoặc. Mặc dù cả Bạch Thủy Sơn Trang đều im vắng, như là không hề có sự canh phòng, song chàng vẫn không dám mảy may khinh suất, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thận trọng từng bước một, sẵn sàng xuất thủ ứng biến. Gã tráng đinh không hề ngoái lại, cứ một mực thẳng bước đi tới. Băng qua hai khung cửa hình vầng trăng, dừng lại trước một tiểu viện hoa cây thưa thớt. Vân Giật Long chú mắt nhìn, khu tiểu viện chỉ có 3 gian chính phòng, cửa vào song sắt rất là trang nhã. Trong phòng ánh đèn sáng choang, biết là có người đang ở trong ấy. Đến rồi, đây chính là thư phòng của trang chủ. Đoạn ra hiệu cho Vân Giật Long đứng chờ, gã rảo bước đi vào trong viện. Vân Giật Long đứng ngạo nghễ, nhếch môi cười lạnh lùng, đầu óc suy nghĩ thật là nhanh. Phải ứng phó như thế nào khi mà gặp mặt quân trung thánh? Đang suy nghĩ, nhưng thấy gã tráng đinh đã đi đến trước 3 gian phòng chính, khom mình cao giọng nói, khai bẩm trang chủ, có khách ngoài cầu kiến. Liền tức trong phòng vang lên một giọng trầm thấp nói, khách đệ thiếp truyền báo hay là khách tự ý xông vào? Gã tráng đinh vội nói, dạ thưa, là tự ý xông vào. Người trong phòng buông tiếng cười khẽ, giọng nhạt nhẽo nói, mời vào đi. Vân Giật Long dĩ nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại ấy, nhưng mà không sao phân định được trình độ nội công cũng như là tuổi tác của người trong phòng. Điều khiến cho chàng kinh ngạc là nếu người trong phòng quả đúng là tam hoàn sáu nhật quan trung thánh, thì trình độ nội công của ông ấy tất nhiên đã đạt đến mức đăng phong tạo cực rồi. Gã Tráng Đinh vâng dạ lìa lịa, quay sang phía Vân Giật Long, ngoắc tay khẽ nói: "Trang chủ cho mời." Vân Giật Long nhếch môi cười lạnh lùng, sải bước đi vào. Cánh cửa ván mở, một lão nhân vóc người nhỏ thó, mặc áo dài màu vàng, dưới cầm có chòm râu dê đang đứng ngay cửa, trông tuổi tác chừng giữa lục tuần và thất tuần mà thôi. Liếc mắt nhìn thật là nhanh, Vân Giật Long lại không khỏi kinh ngạc. Thì ra lão nhân ấy diện mạo rất là hiền từ, miệng cười thật là tươi, rõ ràng là một người đạo đức độ lượng. Thế nhưng Vân Giật Long vẫn tự cảnh giác mình, không được siêu lòng bởi ngoại mạo của lão ta. Lão nhân thoáng ôm quyền thi lễ và mỉm cười nói: "Xin mời tráng sĩ vào đây." Đoạn nghiêng người sang bên trái tránh đường. Vân Giật Long thoáng cảm thấy hoang mang, ôm quyền đáp lễ nói: "Tiền bối chính là trang chủ Bạch Thủy Sơn Trang ư?" Lão nhân cười nói: "Chính là lão ồ." Vân Giật Long thoáng cau mày, lặng nhìn lão ta hồi lâu. Lão nhân cười to cởi mở: "Tráng sĩ đêm khuya xông vào tệ trang để mà gặp lão ồ, giờ sao lại dò dự thế này?" Vân Giật Long cười lạnh nhạt: "Vậy tiền bối cũng chính là tam hoàn sáu nhật quan trung thánh lão hiệp?" Lão nhân lại cười rộ lên: "Đúng vậy, chính là lão ổ." Vân Giật Long cười tự mỉa, hiên ngang sải bước đi vào. Đây quả đúng là một gian thư phòng, bốn bên vách treo đầy tranh họa danh nhân và sách vở, bày trí hết sức là trang nhã. Trong phòng, ngoài quân trung thánh ra thì không còn một ai khác. Gã Tráng Đinh dẫn đường sớm đã tự động rời khỏi rồi. Quân trung thánh đích thân khép cửa lại, mời Vân Giật Long đến bên bàn sách, cười nói: "Tráng sĩ đêm khuya đến tệ xá, hẳn là có điều kiến giáo. Chúng ta hãy ngồi xuống đây, tha hồ mà đàm đạo." Đoạn tự mình ngồi xuống ghế trước. Hai chiếc ghế dựa cách nhau chỉ vài thước. Vân Giật Long thấy vậy, bèn thầm nhủ: "Trong khoảng cách này, nếu mà quân trung thánh nuôi dạ chẳng lành, bất thần hạ sát thủ, thì thật khó mà phòng chống." Song cử chỉ ung dung và vẻ cười hiền lành chất phát của quân trung thánh đã khiến Vân Giật Long chẳng tiện tỏ ra nghi kỵ quá đáng. Bèn nhếch môi cười và cũng ngồi xuống ghế. Quân trung thánh chờ cho Vân Giật Long yên vị, đưa tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu dê dưới cầm rồi nói: "Tráng sĩ cao tánh đại danh." Vân Giật Long đã có chuẩn bị tư tưởng, bèn thản nhiên đáp: "Vãn bối là Vân Giật Long." Quân trung thánh như là đã đoán trước câu trả lời, nên là không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ trầm tư chốc lát rồi nói: "Vân Giật Long đã đến tệ trang lúc ban ngày, hẳn chính là tráng sĩ." Vân Giật Long gật đầu: "Đúng vậy, là vãn bối." Quân trung thánh bình thản tiếp lời: "Vân tráng sĩ đã bảo là có một bức thư của cố nhân đã nhờ tráng sĩ trao lại cho lão chẳng hay." Vân Giật Long lắc đầu cười: "Đó chỉ là vãn bối bịa đặt ra thôi, bởi quý thuộc hạ không chịu truyền báo." Quân trung thánh thở dài: "Lão ồ bởi tuổi già sức yếu, mấy năm đã tuyệt tích giang hồ, chọn Bạch Thủy Sơn Trang này để mà ẩn cư, mong được sống thanh tịnh, dứt khoát giao hiệp. Thế nhưng..." Vân Giật Long tiếp lời: "Nhưng mà cõi đời ô trọc lại có quá nhiều người ngưỡng mộ quần lão hiệp, vẫn liên miên kéo đến, mong được một lần chiêm ngưỡng tôn nhàn." Quân trung thánh bật cười: "Lời nói của Vân tráng sĩ, thật là lão không dám nhận. Tuy nhiên, lão ô đã được rất nhiều bằng hữu giang hồ quý mến, đó là sự thật." Đoàn khẽ buông tiếng thở dài, vẻ cảm khái nói tiếp: "Lão ô lánh đời ẩn cư là mong thoát khỏi vòng tục lụy. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy mới bắt buộc phải tuyên bố tuyệt đối không tiếp khách, bất luận là cố giàu hay là địa vị cao thấp. Trong suốt mười mấy năm qua, trừ ngày mừng thọ của lão ổ, có một số chi giao phái người mang lễ vật đến. Bình Nhật rất ít khi mà có khách. Vân Giật Long bỗng xen lời. Tiền bối không tiếp khách. Cớ sao vãn bối xông vào đây lại được tiền bối tiếp kiến dễ dàng như thế này? Quân Trung Thánh vuốt râu cười. Đó dĩ nhiên là có phần đặc biệt rồi. Vãn bối ngu xuẩn, chẳng hay có phân biệt thế nào vậy? Quân Trung Thánh nghiêm giọng. Những người đường hoàng đến viếng, đại đa số là vì ngưỡng mộ hư danh của lão ổ. Lão rất là chán ghét hạng khách ấy. Còn như ngang ngược xông vào, tất nhiên phải có nguyên cớ trọng đại. Cực chẳng đã mới hành động như vậy. Nếu như mà lão ổ vẫn lánh mặt không tiếp, thì thật là vô tình quá đáng. Do đó, tuy lão ô nghiêm khắc cự tuyệt khách, nhưng Sơn Trang không hề bố trí canh phòng để ngăn cản những người tự tiện xâm nhập. Vân Giật Long cười thoáng vẻ khâm phục. Như vậy, nếu mà gặp kẻ thù tấn công thì sao? Quân Trung Thánh cười to. Lão ô tuy là có chút hư danh trên trốn giang hồ, nhưng mà bình sành không hề gây thù kết oán, không đến nỗi có kẻ thù tìm đến báo thù. Và lại thật tình mà nói, hạng cao thủ giang hồ tầm thường không ám toán được lão ổ đâu. Vân Giật Long bỗng đanh mặt. Lão tiền bối quả không hổ là một bậc cao hiền võ lâm. Nhưng mà vạn bối có một điều không rõ. Hôm nay sau khi mà vạn bối cầu kiến bị cự tuyệt, đã có mấy mươi giáp sĩ chưa làm ba tốp đuổi theo vạn bối. Nếu quả như là lời của lão tiền bối đã nói, thì những giáp sĩ kia dùng để làm gì? Quân Trung Thánh thoáng biến sắc mặt, song liền tức thản nhiên cười nói. Đó là hành động của tổng quản Mã Tất Vũ. Nhưng mà cũng bởi vì lòng trung nghĩa đối với lão ô mà nên. Vì vậy, lão ô cũng không đành trách cứ. Vân Giật Long không tìm được một chút sơ hở nào, lòng hết sức là hoang mang. Nỗi hoài nghi cũng bắt đầu lung lay. Quân Trung Thánh mắt nhìn Vân Giật Long, chậm rãi nói tiếp. Vân Tráng Sĩ xa xôi đến đây là với mục đích chính là gì? Vân Giật Long cười. Mục đích chính của vãn bối là ngưỡng mộ thịnh danh, mong được kết giao. Quân Trung Thánh cười ngắt lời. Thịnh tình của Vân Tráng Sĩ, lão ô hết sức là cảm kích. Nhưng lão ô nay đã gần đất xa trời, không còn muốn kết giao bằng hữu giang hồ nữa, đành phải phụ lòng Vân Tráng Sĩ mà thôi. Vân Giật Long cười khẩy. Tiền bối hạ lệnh đuổi khách phải không? Quân Trung Thánh thản nhiên. Lão ô đã nói quá rõ ràng rồi. Vân Tráng Sĩ, nếu như mà không còn việc gì khác, xin hãy tự tiện. Vân Giật Long cười cười. Vãn bối cũng không hề lưu luyến nơi đây, nhưng chỉ sợ vào dễ ra khó mà thôi. Quân Trung Thánh tức giận. Vân Tráng Sĩ nói vậy, nghĩa là sao? Vân Giật Long nghiêm giọng. Việc mấy mươi giáp sĩ đuổi theo hồi ban ngày đã khiến cho vãn bối nghĩ như vậy. Quân Trung Thánh thoáng lộ vẻ không vui. Lão ô đã nói rồi, đó là việc làm của tổng quản Mã Tất Vũ. Nếu mà tráng sĩ còn nghi ngại, lão ô đích thân tiễn ra khỏi tràng. Vân Giật Long đành giọng. Không dám làm phiền đến đại giá. Xin nói một câu không tự lượng sức mình. Bạch Thủy Sơn Trang này, dù là đầm rồng hang cọp, thì vãn bối muốn đến muốn đi là tùy thích. Quân Trung Thánh tái mặt, đoạn cười nói. Việc ban ngày bị cự tuyệt và mấy mươi giáp sĩ đuổi theo, hẳn là Vân Tráng Sĩ vẫn còn để dạ. Vân Giật Long cười to. Vãn bối tuy là tuổi trẻ, nhưng mà không đến nỗi hẹp lượng như vậy đâu. Vãn bối chỉ muốn hỏi tiền bối một điều, rồi sẽ tức khắc cáo từ. Quân Trung Thánh chố to mắt. Xin Vân Tráng Sĩ cứ nói. Tiền bối có quen biết với chủ nhân Huyết Bì, người chỉ huy chính nghĩa đoàn, khống chế võ lâm giang hồ hay chăng? Quân Trung Thánh bật cười. Lão ô đã quy ẩn từ lâu. Vân Tráng Sĩ há chẳng phải nhìn nhầm người mù mà hỏi thăm đường ư? Vân Giật Long đanh mặt. Chủ nhân huyết bì khống chế giang hồ trước khi tiền bối quy ẩn. Việc hệ trọng như vậy mà tiền bối bảo là không biết thì thật là khó tin. Quân Trung Thánh ung dung cười. Lão ô đâu có nói là không biết. Nhưng mà chủ nhân huyết bì là một tôn chủ khống chế võ lâm. Lão ô tuy có một chút thành tựu và võ học, song xét ra cũng chỉ là một thảo dân thôn giã. Và lại, lão ô cả đời không mộ danh lợi, không thích kết bạn. Tất nhiên, cũng đâu có biết chủ nhân huyết bì là ai. Vân Giật Long mắt sắc lạnh, chốt nhìn vào mặt của quân Trung Thánh rồi nói. Vậy thì tiền bối có nhận xét thế nào về chủ nhân huyết bì? Quân Trung Thánh mỉm cười. Chủ nhân huyết bì đã có thể điều khiển quần hùng, thống trị võ lâm, ắt là phải có chỗ hơn người. Còn như có công hay là có tội, thì lão ổ không dám phê phán. Vân Giật Long cười khẩy. Tiền bối nhận định rất là đúng, nhưng mà có một vấn đề quan trọng tiền bối không thể nào bảo chữa được. Quân Trung Thánh trợn mắt. Vấn đề gì? Vân Giật Long giọng lạnh như là băng. Tiền bối danh vọng trong giang hồ như vậy, dù không muốn kết giao bằng hữu, thì chủ nhân huyết bì cũng không bao giờ để cho tiền bối được sống thành thời ở chốn rừng xanh nước biếc. Vậy mà trong mấy mười năm qua, tiền bối lại không hề bị chủ nhân huyết bì quấy nhiễu. Đó thật là một nghi vấn không sao giải thích được. Quân Trung Thánh cười hồ hồ. Vân tráng sĩ quá là võ đoán rồi. Lão ô đã tuyên bố quy ẩn và quyết không tiếp khách, đủ chứng tỏ là lão không tha thiết đến việc trốn giang hồ nữa. Chỉ ở đây sống nốt chuỗi ngày còn lại, cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Vậy thì chủ nhân huyết bì, dù biết giành lão ô, nhưng thấy lão ô đã thật sự quy ẩn giang hồ, dĩ nhiên là không quấy nhiễu lão ô nữa. Lời giải thích của tiền bối tuy là có lý, nhưng mà vẫn không thể nào xóa bỏ được sự hoài nghi của Vân Mỗ. Nếu mà chủ nhân huyết bì thật sự mang danh chính nghĩa khống chế võ lâm nhằm gìn giữ an ninh cho giới giang hồ, thì có thể là không quấy rối đến tiền bối. Nhưng mà điều không may là chủ nhân huyết bì lại là một tên đại gian ác khoác áo chính nghĩa. Quân Trung Thánh khẽ chào mày, ngậm miệng làm thình. Vân Giật Long đưa mắt nhìn lão một hồi, đoạn nói tiếp. Với hạng người như vậy, chỉ có hai đối sách cho tiền bối. Một là giết đi, hay là thù dụng, dứt khoát, không thể nào làm ngờ được. Quân Trung Thánh khẽ thở dài. Vân tráng sĩ đã nhất quyết nghĩ vậy, thì lão cũng chẳng biết làm sao hơn. Nếu muốn rõ sự thật, đành phải mời tráng sĩ đi mà hỏi chủ nhân huyết bì mà thôi. Hay lắm, mục đích của Vân Mỗ đến đây chính là muốn thỉnh giáo lão tiền bối. Làm thế nào mới có thể gặp được chủ nhân huyết bì? Quân Trung Thánh cũng buông tiếng cười vàng. Lão ô không sao giúp được Vân tráng sĩ việc ấy được, đành để tráng sĩ thất vọng thôi. Bởi lẽ, lão ô quả tình không biết chủ nhân huyết bì là ai. Vân Giật Long chú ý quan sát đối phương, đã khẳng định nhận xét của mình, bèn cười khẩy nói. Nhưng mà Vân Mỗ lại không nghĩ như vậy. Quân Trung Thánh vảnh dầu. Vân tráng sĩ vẫn cho là lão biết chủ nhân của huyết bì. Vân Giật Long mắt ánh lên sắc lạnh, nhìn thẳng vào mắt của Quân Trung Thánh, gằn giọng nói. Theo Vân Mỗ, thì ngoài tiền bối già, không ai biết được chủ nhân của huyết bì là ai nữa. Quân Trung Thánh lặng thinh, mắt chằm chằm nhìn vào Vân Giật Long, môi hé nở một nụ cười thần bí rất là khó hiểu. Vân Giật Long cười khẩy nói tiếp. Mặc dù là sự suy đoán, nhưng mà Vân Mỗ tin là không lầm được. Vân Mỗ xin nhắc lại một lần nữa. Toàn võ lâm, ngoài tiền bối già, có lẽ không có kẻ thứ hai biết được chủ nhân của huyết bì là ai. Quân Trung Thánh vụt tiến tới một bước, thấp giọng nói. Vân tráng sĩ nói rõ hơn nữa được không? Vân Giật Long cũng hạ thấp giọng. Bởi tôn giá chính là chủ nhân huyết bì. Quân Trung Thánh giật thóp người, mắt ánh lên vẻ ghê giận, song chỉ trong khoảnh khắc lại trở về với một nụ cười hiện từ khẽ nói. Ồ, Vân tráng sĩ quả là quá đà nghỉ. Tráng sĩ tuổi trẻ thế này, trong chốn giang hồ mênh mông mà có thể tìm được lão ổ, bấy nhiêu cũng đáng khen lắm rồi. Vân Giật Long lạnh lùng. Vân mỗ mong là tiền bối hãy thừa nhận, hoặc là đưa ra chứng cớ để mà xóa được sự nghi ngờ của Vân mỗ. Quân Trung Thánh lắc đầu. Lão không muốn tranh cãi một cách vô ích. Đoạn quét mắt nhìn quanh, thấp giọng nói tiếp. Lão ổ, xin đưa tráng sĩ ra khỏi đây. Được chứ? Vân Giật Long cười khẩy. E rằng tiền bối không để cho Vân mỗ rời đây một cách dễ dàng như vậy đâu. Đoạn liền đứng dậy phi thân ra ngoài. Trên đường không hề gặp một bóng người nào. Thoáng chốc, Vân Giật Long đã rời khỏi Bạch Thủy Sơn Trang, đến bên ngoài cánh rừng tùng. Nhưng mà chàng vừa dừng chân lại, chợt nghe một tiếng cười khẽ nói. Vân tráng sĩ, thân pháp quả là nhanh nhẹn. Quân Trung Thánh đã ung dung đứng trước chừng vài mươi thước, chẳng rõ tự bao giờ. Vân Giật Long cười lạnh lùng nói. Giờ đã ra khỏi tràng, bước kế tiếp của tiền bối là như thế nào? Quân Trung Thánh cười nhạt. Thì đưa Vân tráng sĩ ra khỏi núi Tô Lại. Vân Giật Long sầm mặt. Quân Trung Thánh, tôn giáo quả nhiên là một nhân vật khó đối phó. Nhưng mà theo Vân mỗ, thì việc đã đến nước này, tôn giáo không cần phải làm bộ làm tịch nữa đâu. Quân Trung Thánh vẫn tủm tỉm cười. Lão ổ đã đích thân đưa tráng sĩ ra khỏi sơn trang. Vậy chưa đủ chứng minh hay sao? Vân Giật Long cười khẩy. Tôn giáo biết Vân mỗ quyết không bỏ qua như thế này, nên là mới giả vờ bảo là đưa Vân mỗ ra khỏi sơn trang. Nếu như Vân mỗ thật sự rời khỏi núi Tổ Lại, có lẽ tôn giá không bao giờ nói như vậy. Quân Trung Thánh cười. Còn như, lão quay vào tràng để mặt Vân tráng sĩ tự tiện thì sao? Vân Giật Long ngạc nhiên. Ít ra cũng phải xin tôn giá khẳng định lại thân phận. Không thì Vân mỗ há chẳng hoài công về chuyến đi này ư? Quân Trung Thánh lắc đầu cười. Ồ, vậy thì khó quá. Vân tráng sĩ đã không tin lời lão ổ, bảo lão ổ khẳng định thân phận như thế nào? Chẳng lẽ bắt buộc lão phải thừa nhận là chủ nhân của huyết bì hay sao? Vân Giật Long chau mày. Quân Trung Thánh, Vân mỗ là truyền nhân đường thế của Kim Bích Cung, thế bất lưỡng lập với chính nghĩa đoàn. Khẩu hiệu của Vân mỗ hiện nay là linh mã phục dực thất hải, bạch kiếm uy chấn thiên hạ. Tính cho đến nay, đã có vô số thuộc hạ của chính nghĩa đoàn chết dưới tay của Vân mỗ. Nếu tôn giá là chủ nhân của huyết bì, hẳn là không buông tha cho kẻ địch hiến thân đến tận cửa chứ? Quân Trung Thánh mỉm cười. Nếu lão chính là chủ nhân của huyết bì, dĩ nhiên sẽ không đời nào buông tha cho Vân tráng sĩ. Vân Giật Long cười vàng. Quân lão hiệp quả nhiên không phải là chủ nhân của huyết bì. Thôi thì Vân mỗ xin cáo biệt. Quân Trung Thánh vòng tay thi lễ. Vân tráng sĩ thường lộ bình an. Xin thứ cho lão ổ không thể tiễn trần xa hơn. Vân Giật Long hoang mang thầm nhủ. Chả lẽ sự suy đoán của mình quả thật là sai lầm. Quân Trung Thánh đúng là không phải là chủ nhân của huyết bì. Đoàn tung mình phóng đi, nhanh chóng vượt qua khu rừng tùng. Được hơn trăm trượng, chàng dừng chân quay lại, quét mắt nhìn quanh, thấy trăng sáng bàng bạc, bốn bề vắng ngắt, nào còn thấy bóng dáng của Quân Trung Thánh đâu nữa. Vân Giật Long với nỗi lòng hoang mang, thất vọng lầm lũi đi xuống núi. Khi mà vòng qua một ngọn núi, chàng ngẩng lên nhìn, bất giác thừ ra tại chỗ. Thì ra trước mắt, núi đá ngổn ngang không có lối đi. Hiển nhiên, chàng đã lầm đường rồi. Cách chừng nửa dặm là một khu mộ địa rộng thênh thang, tùng bách tùm, cảnh tượng hết sức là u ám rùng rợn. Vân Giật Long vừa định quay người trở ra, nhưng mà chợt tâm thầm nhủ. Núi Tô Lai rất là hoang vu, ngoài Bạch Thủy Sơn Trang, có lẽ không có bao nhiêu dân cư khác. Khu mộ địa này hẳn nhiên là của Bạch Thủy Sơn Trang. Một sức lôi cuốn vô hình đã thúc đẩy chàng cất bước đi về phía mộ địa. đột nhiên bên trong mộ địa có ánh lửa lóe lên, vàng bạc giấy phừng phực cháy, thì ra là có người tế mộ. Vân Giật Long vô cùng kinh ngạc, lập tức phi thân vào bên trong rừng cạnh mộ địa. Khi mà nhìn kỹ, chàng kinh hãi đến toàn thân nổi đầy gai ốc. Thì ra người tế mộ chẳng phải ai khác, chính là Tam Hoàn Sáu Nhật, Quan Trung Thánh. Điều khiến cho Vân Giật Long kinh hãi là chẳng phải hành động quái lạ đang trong đêm tế mộ của Quan Trung Thánh, mà là thân pháp quá nhanh của lão ta. Chẳng những đã đến trước mộ địa trước chàng, mà còn bày xong mười mấy món đồ cúng tế hết sức là chỉnh tề. Chàng không kinh động đến Quan Trung Thánh, song chàng biết lão ta đã phát giác ra sự có mặt của chàng rồi. Vân Giật Long nhanh chóng quan sát xung quanh. Ngoài Quan Trung Thánh ra thì không còn một ai khác. Thế là chàng lặng lẽ đứng sau lưng xem lão làm gì. Nhưng thấy Quan Trung Thánh đứng trước một ngôi mộ xây toàn bằng bạch ngọc. Trước bìa mộ có hai hàng tượng đá, khí thế quả là bất phàm. Quan Trung Thánh quỳ hẳn xuống trước mộ, dáng vẻ hết sức là nghiêm trang. Vân Giật Long lúc này mới nhìn rõ bia khắc rõ dòng chữ vàng khá là to. Tiền sử Đoan Mộc Hoàng, đồ Quan Trung Thánh lập. Vân Giật Long lẩm bẩm: Đoan Mộc Hoàng, Đoan Mộc Hoàng, sao mình chưa từng nghe nói đến cái tên này? Song chàng vẫn lặng yên tiếp tục theo dõi. Quan Trung Thánh lập đầu vái ba lạy, miệng không ngớt lẩm bẩm. Sau cùng cầm hai ống xăm lên xin què. Vân Giật Long thầm cười khuẩy nghĩ: mặc cho lão thiên biến vạn hóa, ta đã có đường lối nhất định rồi. Để xem lão định giở trò gì nữa đây. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Quan Trung Thánh mới xong hết mọi sự, vẻ hài lòng thở phào một hơi, quay lại nói: Vân tráng sĩ chưa đi khỏi ư? Vân Giật Long cười khẩy: Vân mỗ đã lạc đường đến đây, còn phải nhờ đến Quân lão hiệp chỉ lối một lần nữa. Quan Trung Thánh mỉm cười: Vậy xem ra chúng ta quả là hữu duyên. Vân Giật Long lạnh lùng: Vân mỗ cũng đồng cảm như vậy. Trong khi nói, chàng đã đi đến trước mặt Quan Trung Thánh cách chừng năm thước, ngồi bệt xuống đất. Quan Trung Thánh khẽ thở dài: Vân tráng sĩ, biết vì sao lão phu lại đến đây tế mộ thiền sư vào đêm khuya thế này chăng? Vân Giật Long cười: Mỗi người đều có một quái tật, riêng Vân mỗ không muốn tìm hiểu. Quan Trung Thánh nghiêm giọng: Đó không phải là quái tật, mà là lão ổ có một điều trọng đại đang phân vân chưa quyết, nên là mới nóng lòng đến đây xin sư phụ sự linh thiêng chỉ điểm cho. Vân Giật Long cười cười: Quân lão hiệp đã có được câu giải đáp rồi phải không? Quan Trung Thánh gật đầu: Phải, lão ổ đã được tiền sư chỉ điểm, nhận xét của lão ổ rất là hợp với ý của tiền sư. Vân Giật Long cười khẩy: Việc bái tế bái thần chẳng qua là do lòng thành kính của hậu nhân. Nếu bảo sự chỉ điểm của người đã chết, Vân mỗ cảm thấy thật là đáng nực cười. Quan Trung Thánh tỏ ra hết sức là nghiêm túc: Lòng thành ắt linh thiêng, lão ổ đã liên tục 3 lần khấn cầu chỉ bảo, kết quả có được đều như nhau. Vân Giật Long cười cười: Tiền bối có thể cho biết là xin quẻ điều gì không? Quan Trung Thánh gật đầu: Về vấn đề truyền nhân của lão ổ. Đoàn buông tiếng thở dài, chậm rãi nói tiếp: Lão ổ sở dĩ thành danh trên giang hồ, được mọi người trọng vọng, là nhờ có võ công mà tiền sư truyền thụ cho. Ngày tiền sư thành đạo đã dặn bảo lão ổ phải thận trọng chọn truyền nhân, chẳng những đẩm lượng và khí độ hơn người, mà còn phải có tuệ căn thâm hậu, bẩm phú đặc dị thì mới có thể lập làm truyền nhân hậu thế. Vân Giật Long bất giác thoáng rúng động cõi lòng. Quan Trung Thánh nói tiếp: Điều này nói ra thì rất là dễ, nhưng mà thực hiện được lại hết sức là khó khăn. Bởi trong biển người mênh mông, muốn tìm được một người đủ tiêu chuẩn như là tiên sư đòi hỏi, quả thật là khó hơn lên trời. Do đó suốt mười mấy năm qua, lão ô tuy là tìm kiếm khắp nơi, song quy chung vẫn chưa tìm được một người thích hợp. Vân Giật Long lạnh lùng. Giờ thì sao, tiền bối đã tìm được rồi ư? Quân Trung Thánh nặng nề gật đầu nói. Không sai, bởi muốn thu thập người này làm đồ đệ, nên là lão đã gặp rất nhiều rắc rối. Do đó mới đến đây xin tiên sư chỉ bảo. Giờ thì... Vẻ đắc ý đảo tròn mắt nói tiếp. Đối với sự lựa chọn của lão ồ, tiên sư hết sức là tán đồng, bảo lão cứ tiến hành theo kế hoạch. Vân Giật Long chau mày. Người được quân lão hiệp lựa chọn thật là phúc đức. Nhưng mà quân lão hiệp đến đây tế mộ thỉnh thị trước, người kia há chẳng bỏ đi mất thì sao? Quân Trung Thánh bật cười. Trong vòng trăm dặm, lão ô có thể bắt y trở lại dễ như trở bàn tay. Vân Giật Long cười to. Quân lão hiệp thật là tự tin quá. Cứ cho là quân lão hiệp có thể bắt y trở lại, nhưng mà nếu y kiên quyết không chịu thì sao? Quân Trung Thánh ánh mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, cười nói. Lão ô tự có cách khiến cho y phải phục tùng. Vân Giật Long buông tiếng cười khẩy, đứng lên nói. Vạn bối không làm phiền nữa, xin cáo từ. Đoạn quay người sải bước bỏ đi. Nhưng mà quân Trung Thánh đã như là một u linh lướt tới đứng cản trước mặt của chàng. Vân Giật Long cười khẩy nói. Đuôi chồn sớm muộn gì cũng có lúc phải lộ ra. Giờ thì tôn giá thừa nhận mình là chủ nhân của huyết bì rồi chứ. Có lẽ lệnh tiên sư Đoàn Mộc Hoàng chính là người đầu tiên sáng lập ra huyết bì, có phải vậy không? Quân Trung Thánh cười. Vân Tráng Sĩ căn cứ vào đâu? Vân Giật Long cười khẩy. Hoàng có nghĩa là huyết, chính nhờ đó mà Vân Mỗ đã hiểu ra được. Quân Trung Thánh cười gượng. Khá lắm. Lão ô sở dĩ để ý đến Tráng Sĩ chính là ở bộ óc thông tuệ đó. Thử nghĩ xem, cõi đời mênh mông, biết bao người đã suy đoán chủ nhân huyết bì là ai, nhưng mà chẳng một ai nghĩ đến lão ổ, chỉ có Tráng Sĩ mà thôi. Vân Giật Long gằn giọng. Vậy là tôn giá đã thừa nhận. Quân Trung Thánh nghiêm giọng. Ngoài Tráng Sĩ ra, không còn kẻ thứ ba biết được thân phận của lão ổ. Vân Giật Long cười to. Nhưng mà Vân Mỗ sẽ lập tức công bố với thiên hạ, hiệu triệu những người trung nghĩa thật sự chung sức diệt trừ tôn giá. Quân Trung Thánh thản nhiên. Người không có cơ hội ấy đâu. Vân Giật Long cười phá lên. Vậy là tôn giá đã đánh giá quá thấp võ công của Kim Bích Cung rồi. Kim Bích Cung thề không đội trời chung với huyết bì. Kể từ này, chúng ta là hai kẻ tử thủ, nhất định phải một mất một còn. Quân Trung Thánh lắc đầu cười. Không, trái ngược hẳn. Từ nay, hai ta sẽ trở thành sư đồ. Người sẽ là kẻ thống trị đời thứ ba của huyết bì, và cả võ lâm giang hồ đều nằm trong tay người. Còn Kim Bích Cung thì sẽ biến mất vĩnh viễn, bởi truyền nhân đã thất tung, và cái tổ chức chính nghĩa môn nhằm đối kháng với huyết bì trên Thanh Dương Lãnh thì càng không phải nói. Vân Giật Long nghiến răng ken két, căm hờn nói. Quân Trung Thánh, vụ án Kim Bích Cung khi xưa, tội lỗi là do ở lão sư phụ chết tiệt của tôn giá. Nhưng ba đời nhà họ Vân đổ máu dưới chính nghĩa nhai là do kiệt tác của tôn giá. Huyết hải thâm thù hai đời ấy, Vân Mỗ phải đòi lại ở một mình tôn giá. Quân Trung Thánh ung dung cười. Huyết hải thâm sâu đến mấy cũng có cách hóa giải. Kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Và lại, vụ huyết án đã xảy ra dưới chính nghĩa nhai, lỗi không phải ở nơi lão ổ. Vân Giật Long gằn giọng quát lên. Lỗi không phải do nơi lão, vậy chứ do ai? Quân Trung Thánh thản nhiên cười. Nghiêm túc mà nói, đó chỉ là hành động của chính nghĩa đoàn. Vân Giật Long quát to. Chính nghĩa đoàn là do lão khống chế điều khiển. Lẽ nào lão đổ tội cho kẻ khác được sao? quân trung thánh vẫn thản nhiên. Lão ủ là một bậc tôn chủ của huyết bì, khống chế toàn bộ võ lâm giang hồ. Dẫu có giết lầm người, thì cũng đâu phải là không thể đền bù được.